Vậy cùng anh về nhà. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Miên không nghĩ tới đoạn trước vậy mà lại đưa cô đến xem pháo hoa, cô ngước nhìn bầu trời đêm rực rỡ, trong tim dấy lên gợn sóng, nhiều loại cảm xúc khác nhau trào dâng, nhất thời cuồn cuộn sục sôi. Pháo hoa vô cùng rực rỡ, nhưng cũng vô cùng cô đơn, đẹp nhưng cũng chỉ tồn tại ngắn ngủi trong một giây như vậy, không bao giờ sống lại lần nữa. Cô nhớ hồi còn nhỏ cực kỳ thích bắn pháo hoa, mỗi lần đón năm mới, bố mẹ đều sẽ cùng cô bắn pháo hoa ở ngoài cửa nhà. Lúc đó, cô cho rằng, họ sẽ mãi ở bên cạnh cô, tương lai sẽ luôn luôn vô lo vô nghĩ, không có buồn phiền. Nhưng mà sau này bọn họ đều rời đi, chỉ để lại một mình cô. Nhìn xung quanh, hàng ngàn ánh đèn của nhà nhà phát sáng, đoàn viên và ấm áp. Ai có thể nói cho cô biết, đâu là bến đỗ mà cô có thể sống cả đời. Trong lúc pháo hoa đang nổ sáng chói, Chi Miên quay đầu sang bên cạnh nhìn đoạn trước, không nhịn được gọi anh một tiếng. Đoạn trước, người đàn ông cúi đầu. Hừm, đôi mắt mơ sáng của Chi Miên chăm chú nhìn anh, đáy lòng cùng với tiếng đập thình thịch bên tai, hàng trăm cảm xúc. Quảng cáo, Report This a Dream 4, cô mấp máy môi, nhẹ nhàng nói. Năm sau anh vẫn sẽ cùng em đón năm mới chứ. Đoạn trước không nhận ra tâm trạng của cô, không để ý cười một cái. Không phải năm nào tôi cũng cùng em sao? Chi Miên nghe những lời này, mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót. Anh trả lời chắc chắn tự tin như vậy, giống như có thể ở bên cô mãi mãi. Nhưng ai có thể biết trước được năm mới chứ? Ai biết được anh còn có thể ở bên cạnh cô thêm bao nhiêu lâu chứ? Xem xong pháo hoa, đi xuống đài quan sát, đoạn trước trực tiếp đi đặt một phòng thượng hạng. Vừa vào cửa, Chi Miên liền bị ấn vào tường, nụ hôn của người đàn ông phủ xuống, làm rối loạn hơi thở của cô, đầu ngón tay người đàn ông cởi hết quần áo ra, khiến cho cô run rẩy, nhanh chóng và nóng nhiệt. Chi Miên biết chuyện này sớm muộn cũng tới. Mỗi khi làm chuyện này, đoạn trước luôn rất tràn đầy tinh lực, làm không biết mệt. Căn bản anh luôn chiếm giữ vị trí chủ động, lúc tâm trạng tốt sẽ dịu dàng cưng chiều hơn chút, khiến cô chìm đắm vào đó. Đệm mềm mại, ánh đèn sáng màu vàng cam đặt trên đầu. Quảng cáo, Report This a Dream 4, ở trong lòng bàn tay của anh, cô giống như một quả vải trắng nõn và ngọt trong, giữa sự sáng tối mập mờ, cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, người đàn ông ôm chặt lấy cô, mồ hôi trên mặt lăn dài theo đường quai hàm rồi rơi xuống, lông mày như bị mực vẩy lên sự ham muốn, cơ bắp căng ra. Hơi thở triền miên, rối loạn mãnh liệt, cuối cùng đoạn trước đã thỏa mãn, buông tha cô. Sau khi được người đàn ông ôm ra khỏi phòng tắm, cô cuộn mình vào chiếc chăn bông ấm áp, liền bị tay dài của đoạn trước kéo lại ôm cô vào trong lòng. Đầu ngón tay anh vuốt ve xương bướm của cô, bỗng nhiên nói. Nói chuyện, hừm, để anh nghe xem còn nói được không? Mặt Chi Miên đỏ bừng. Mới không có, anh mở miệng giữ vành tai cô cắn nhẹ một cái, giọng trầm khàn mỉm cười nói. Làm sao bây giờ, cái gì, vẫn chưa hết muốn em, thì em đã nói làm ông đây chịu không nổi rồi. Chi Miên xấu hổ quay lưng lại với anh, quảng cáo, Report This a Dream 4, anh nhấc tay lên để ôm cô chặt hơn, lưng cô áp vào ngực anh. Một lúc lâu sau, Chi Miên nhẹ giọng nói, đoạn trước, làm sao vậy, chăn trở về lời nói trong miệng cuối cùng chỉ còn bốn chữ. Chúc mừng năm mới, anh lười biếng đáp lại, sau đó nói, ngủ đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông không có tâm sự, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Chi Miên nhìn ra ngoài cửa sổ, không buồn ngủ, cô đột nhiên nhớ tới những lời Lương Chi Ý đã nói tối nay. Nếu như năm đó cậu không về nhà với anh ấy, hiện tại sẽ như thế nào? Ký ức của Chi Miên quay về 7 năm trước, sau lần đầu tiên gặp được đoạn trước, cô dựa vào số tiền anh đã cho cô để vượt qua những ngày khó khăn nhất. Về sau, trong tâm trí cô lúc nào cũng xuất hiện khuôn mặt của người thiếu niên, như một sợi dây lôi kéo suy nghĩ của cô. Một ý tưởng nảy ra, cô muốn lén nhìn anh một cái. Vì vậy cô bắt đầu đến quán ăn đó hàng đêm, nhưng mà đã rất nhiều ngày cô không nhìn thấy anh, cô cảm thấy không có nhiều hy vọng. Buổi tối một tuần sau, cô lại lần nữa đi đến phố chợ đêm, lúc tới quán ăn đó, cô vô thức nhìn về chiếc bàn mà đoạn trước đã từng ngồi, nhưng không ngờ cô không nhìn thấy đoạn trước mà thay vào đó lại nhìn thấy một người rất quen mắt. Là con trai của gia đình họ hàng thứ hai đã từng nhận cô. Nhỏ hơn cô 2 tuổi, tên là Diệp Lỗi. Quảng cáo, Report This a Dream 4, Diệp Lỗi từ nhỏ tới lớn đều rất bướng bỉnh, được nhận nhiều sự cưng chiều, lúc Chi Miên ở nhà cậu ta thường xuyên trêu chọc cô, hoặc là làm điều xấu rồi lại nói dối để Chi Miên mềm yếu chịu trách nhiệm. Ba mẹ nhà Diệp vốn dĩ không thích Chi Miên, vì vậy cô đã nhận rất nhiều lời mắng mỏ và thiên vị. Chi Miên không muốn nhìn thấy cậu ta, quay người muốn đi, ai ngờ được đôi mắt của đối phương rất nhanh chú ý thấy cô. Ê, Chi Miên, vậy mà mày lại ở đây? Diệp Lỗi đuổi đến trước mặt cô, chỉ cao bằng cô. cậu ta khoanh tay giống như người lớn rồi đánh giá cô. Mẹ tao nói mày chạy trốn từ nhà bác gái ra ngoài, gan mày thật to nha. Chi Miên lạnh lùng nhìn cậu ta, có liên quan tới em sao? Tao thấy là không còn ai cần mày rồi, bố mày chết rồi, mẹ mày tự sát, mẹ tao nói mày chính là một cái gánh nặng nên mới đưa mày tới nhà bác gái. Chi Miên nắm chặt tay quay đầu muốn đi thì bị Diệp Lỗi với mấy người bạn của cậu ta cười đùa ngăn lại. Cô quay người về sau rồi chạy đi, nhưng đột nhiên lại bổ nhào vào một người. Đầu mũi cô bị đau, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp, hoảng sợ lùi lại một bước, ngẩng đầu, ánh mắt không kịp đề phòng đập vào khuôn mặt quen thuộc ấy. Tiếng người bên tai ầm ĩ, cụng nhau chén rượu. Người thiếu niên mặc áo phông trắng, lẳng lặng nhìn xuống, nhưng lại làm gián đoạn nhịp tim của cô. Quảng cáo, Report This a Dream 4, cô không ngờ lúc này sẽ gặp lại anh lần thứ hai theo cách như vậy. Chi Miên bị ngốc ngay sau đó đỉnh đầu bị giữ lại, giọng của thiếu niên phát ra. Bé con, chạy cái gì? Cô vẫn chưa mở miệng thì đám người Diệp Lỗi đã chạy lên trước. Chi Miên, tao vẫn chưa nói xong mà mày đã dám chạy. Cái đồ không có giáo dưỡng nhà mày. Tao muốn nói cho mẹ tao là tao đã gặp mày ở đây, tao sẽ bảo mẹ bắt mày quay về lại để đánh cái thứ rác rưởi mày. Tim Chi Miên đập thình thịch, trên đầu bỗng vang lên giọng nói trầm thấp lười biếng của người đàn ông. Câm miệng, cô bỗng chốc ngẩng đầu. Diệp Lỗi nhìn về phía người con trai trước mặt Chi Miên, chống hông rồi trừng mắt nhìn qua. Tôi nói chuyện với Chi Miên, anh có thân phận gì mà dám chen vào nói. Cậu ta vừa dứt lời, tay đoạn trước đặt trên bả vai cậu ta. Chi Miên nhìn các nét trên mặt của Diệp Lỗi dần dần biến hình, a đau. Đầu lưỡi đoạn trước chạm vào vòng miệng trên, coi thường nhìn cậu ta rồi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao là bố mày, mày nói xem tao là ai? Diệp Lỗi gào thét xin tha. Đoạn trước buông tay, cốt sang một bên chơi. Quảng cáo, Report This a Dream 4, mấy người sợ hãi bỏ chạy. Chi Miên ngơ ngác chưa phản ứng lại, sau đó đoạn trước cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô cười. Bé con, làm sao em lại bị người khác bắt nạt vậy? Lại, anh ấy vẫn nhớ cô. Cô được anh dẫn tới bàn bên cạnh, Chi Miên mới biết hóa ra tối nay anh cũng ở đây, chỉ là ánh sáng chỗ họ không tốt nên vừa nãy cô không có chú ý tới. Chi Miên bị bảo ngồi xuống, nhìn thấy người cùng bàn vẫn là hai chàng trai lần trước, nhưng lần này bọn họ nghe thấy toàn bộ câu chuyện mới biết Chi Miên không phải là lừa đảo. Chi Miên được nhiệt tình quan tâm vài câu, cuối cùng cô ngoan ngoãn nói. Cảm ơn các anh trai, em phải về nhà rồi. Đoạn trước hỏi cô ở đâu, cô nói địa điểm ra. Xa như vậy, bình thường cô phải đi một tiếng mới đến đây. Đoạn trước nói vài câu với hai người con trai, lấy chìa khóa xe ở trên bàn lên, nói với cô. Tôi đưa em về. Đoạn trước ngồi lên chiếc xe mô tô đậu ở ven đường, đưa cho cô mũ bảo hiểm. Cô cứ ngây ngốc như vậy mà lên xe của anh. Cuối cùng về tới phòng ở mà cô thuê, ở lối vào của khu nhà có vài người trung niên đang ngồi uống rượu. Đoạn trước thấy cô sợ hãi, liền đưa cô đến cửa phòng cô ở. Quảng cáo. Report This a Dream 4, cô mở cửa ra, anh nhìn trong phòng chỉ có một cái giường, nền xi măng, tường xi măng, cực kỳ tồi tàn, còn tỏa ra một mùi mốc. Chi Miên nói cảm ơn với anh, đoạn trước khẽ cau mày. Một mình em ở đây, những người họ hàng đó đều không cần em nữa. Cô cúi đầu, là em không muốn ở với họ nữa. Thiếu niên không nói tiếp, cô đang định đi vào thì nghe thấy tiếng anh kêu cô lại. Bé con, cô quay đầu, một tay anh đút túi, nhìn vào đôi mắt đen của cô, lười biếng nói. Nếu không em cùng tôi quay về đi. Chi Miên choáng váng, một cô gái như em một mình sống ở nơi như này quá nguy hiểm rồi, có thể sống ở nhà tôi một thời gian trước. Đoạn trước vỗ vỗ đầu cô, cúi mặt xuống nhìn, đôi môi khiêu khích. Thế nào, suy nghĩ một chút có muốn về nhà cùng anh trai không? Về sau Chi Miên được anh nuôi đến bây giờ, từ em gái trở thành bạn gái. Vì vậy trong tim cô anh không đơn giản chỉ là bạn trai, là thần tượng mà còn là ân nhân. Nhưng cũng giống như mặt trăng ở phía chân trời đó, dường như vĩnh viễn không thể với tới. Quảng cáo, Report This a Dream 4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ nguyên đán, Chi Miên ở nhà vẽ bản thảo. Buổi chiều, sau khi làm xong bản thảo, Chi Miên gửi bản thảo cho Du Du, thuận tiện nói một câu chúc mừng năm mới. Du Du đúng lúc đang rảnh, rất nhanh trả lời lại, sau khi nói chuyện với cô vài câu xong thì hỏi. Em đến phòng làm việc cũng gần một năm rồi, một năm này cảm thấy như thế nào? Chi Miên nghĩ một chút nói. Học được rất nhiều, cô với cả thầy VK đã giúp đỡ em rất nhiều. Du Du cảm thấy Chi Miên học mọi thứ nhanh hơn so với người khác, hơn nữa ở phương diện này cũng có rất nhiều thiên phú. Tại sao em không học đại học ngành mỹ thuật? Tại sao không học? Thật ra cô rất muốn đi học nhưng học mỹ thuật rất đốt tiền, đường đi cũng rất hẹp. Từ lúc học cấp 2 đến khi học đại học phí của cô chủ yếu đều là đoạn trước chi, lúc đó cô thực sự xấu hổ để bảo anh chi tiền cho cô học vẽ. Vì vậy cô nghĩ trước tiên có thể đọc sách hết giờ học thì vẽ. Với lại lúc đó vẫn còn đang do dự cũng không biết bản thân có hợp với con đường này không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Du nghe cô nói xong, hỏi. Vậy em không có suy nghĩ đến việc mình trở thành chủ bút. Sao, Chi Miên nhìn thấy lời này, trong lòng giật mình. Quảng cáo, Report This A Dream 4, Du Du nói, trang web truyện tranh lớn nhất trong nước truyện tranh lạc họa hiện đang tổ chức tham gia sự kiện quảng bá các họa sĩ mới và tác phẩm mới, nếu như tác phẩm được chọn có thể được đăng nhiều kỳ trên trang web chính thức của họ, mức độ phổ biến cao còn có thể được xuất bản thành sách. Du Du, cô vẽ truyện tranh sắp gần 10 năm rồi, cũng đã dẫn dắt rất nhiều người, nếu em tiếp tục làm trợ lý của cô sẽ đặc biệt yên tâm, nhưng cô nghĩ việc trở thành trợ lý nhỏ bé này sẽ chôn vùi em, thực lực của em không chỉ có như vậy, em suy nghĩ cho kỹ. Bản thân làm chủ bút, có nghĩa là bản thân cô sẽ có truyện tranh của riêng mình. Chi Miên trước đây có nghĩ qua, nhưng cũng chỉ là nghĩ, cảm thấy bản thân rời khỏi một bước này sẽ vẫn còn một khoảng cách rất lớn nữa, vậy mà bây giờ lại có người nói với cô có thể tự mình bước ra thử xem. Những lời này giống như một viên đá ném vào lòng hồ của Chi Miên, khuấy động cả một làn nước. Trong lòng cô nóng lên, cảm giác như có một nơi đang bùng cháy, lốp bốp bốp bốp ma sát ra tia lửa. Cả một buổi chiều Chi Miên đều nghĩ về vấn đề này, lúc gần tối cô nghe thấy âm thanh trong gara. Có lẽ là đoạn trước từ bên ngoài làm việc xong trở về. Quả nhiên, cửa phòng trà bị mở ra. Người đàn ông mang theo hơi lạnh gió bụi tiến vào, ánh mắt rơi vào thân hình bé nhỏ cô, hơi hé miệng. Vừa đúng lúc ở đây sao? Đoạn trước đi tới bên cạnh cô rồi ngồi xuống, Chi Miên chú ý thấy anh đang cầm một cái hộp. Đây là cái gì? Quảng cáo, Report This A Dream 4, cho em đấy, anh ném vào trong lòng cô. Cô nghi ngờ mở hộp nhìn thấy bên trong là một gói trà. Đây là trà gì vậy? Em ngâm ra một chút không phải là sẽ biết rồi sao? Chi Miên lập tức đứng dậy. Phòng trà này được là vì cô mà đặc biệt chuẩn bị, bên trong được trang trí theo phong cách cổ điển Trung Quốc, toàn bộ cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn đều có thể di chuyển được, rừng trúc đằng sau nhà vẫn được giữ xanh tùm, Chi Miên ngồi xếp bằng dưới bàn trà, lấy dụng cụ trà ra rửa sạch. Người đàn ông lười biếng ngồi rồi nhìn cô cười, thích uống trà như vậy sao? Chi Miên nghe vậy, mỉm cười. Trước đây mẹ em là thầy chuyên nếm thử trà, em thường đi theo mẹ uống trà tự nhiên cũng thích uống. Chi Miên ngâm một tách lúc ngửi thấy mùi thơm đặc thù của trà, đôi mắt sáng lên. Đây là Ngọc Tĩnh Lưu Hương. Hửm, Ngọc Tĩnh Lưu Hương là một loại trà vũ di nham, tuy rằng không phải là một loại cao cấp hiếm, nhưng loại trà Chi Miên thích nhất cũng là loại trà mà mẹ cô thích nhất, lúc còn bé cô rất hay uống. Cậu của đoạn trước cũng rất thích uống trà, trước đây đoạn trước có đưa cô tới phòng trà của cậu anh ấy, bên trong có rất nhiều loại trà quý, nhưng duy nhất không có Ngọc Tĩnh Lưu Hương. Quảng cáo, Report This A Dream 4, loại trà này không khó mua ở ngoài chợ, nhưng nếu muốn mua một loại tốt cũng phải phí tâm tư. Chi Miên vui vẻ ngâm tiếp một tách ngồi đến bên cạnh đoạn trước. Anh thử xem, đoạn trước không thích trà, uống xong một hớp liền bỏ xuống, anh nhìn gò má trắng nõn của cô gái, sau đó kéo cô gần lại rồi ôm, làm sao đột nhiên anh lại mua cái này? Cô hỏi, anh xoa gáy cô, em thích uống thì tốt, coi như là tối qua anh không có ở cùng em nên giờ bồi thường cho em. Cô hơi sững sờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần anh thất hẹn, hay không có thời gian ở cùng cô, anh đều sẽ luôn mua cho cô chút quà, dùng nó để an ủi tâm trạng của cô. Không biết cuối cùng là do có tâm, hay là lười ứng phó. Nhìn Chi Miên uống hết tách trà, đoạn trước đứng dậy lên tầng tắm rửa, sau khi anh đi cô đang định ngâm tách thứ hai, thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô quay đầu thấy là điện thoại của đoạn trước đặt trên sofa. Phía trên hiển thị, bác sĩ Thư, đây là cái người gặp lần trước ở tiệc chúc mừng Thư Minh sao? Cô cầm điện thoại, lên tầng, quay về phòng ngủ, nghe thấy tiếng nước truyền ra từ nhà vệ sinh. Quảng cáo, Report This A Dream 4, cô gõ gõ, đoạn trước có điện thoại. Ai vậy? Cô đọc xong tên, anh nói. Em nghe đi, hỏi có chuyện gì? Sau đó Chi Miên nghe máy, vẫn chưa mở miệng, đầu bên kia đã truyền tới một giọng nữ nhẹ nhàng và quyến rũ. Đoạn trước, hôm nay mấy giờ anh mới đến câu lạc bộ vậy? Tối qua anh đi nhanh như thế, em vẫn còn chưa đưa quà năm mới cho anh nữa. Chi Miên sững người, cách chương.